Trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tròn 7 ngày từ sau khi hạn định lấy hàng của Cát Ưng bị trễ nải thông thường theo ước hẹn. Định kỳ cứ 10 ngày Cát Ưng sẽ đến tiệm vải nhỏ trong ngõ hẻm kia để lấy hàng Terrain. Tấm vải đó có ghi chú những địa điểm để Cát Ưng đến lấy lương thực, bạc, thậm chí là vũ khí đã được giấu sẵn từ trước. Thế nhưng không hiểu sao đợt này, khi Cát Ưng đến tiệm vải lại chỉ nhận được cái lắc đầu của tiểu nhị. Ban đầu gã cũng không nghĩ gì nhiều, thỉnh thoảng hàng về trễ một chút cũng là chuyện thường tình. Nhưng đây là lần thứ 3 gã quay lại đây nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Tiểu nhị nhìn thấy gã cũng không ngẩng đầu lên, chỉ xua tay. Chưa có, Cát Ưng thực sự tức giận. Trước nay mỗi khi nhìn thấy gã, tiểu nhị đều như chuột thấy mèo, ra sức chạy ra chạy vô để hầu hạ phục vụ. Làm gì dám trưng biểu cảm xua đuổi thế này. Cát Ưng nhẫn nhịn gõ mặt bàn, hiếm hoi lên tiếng. Vậy thì khi nào? Tiểu nhị đang bấm bản tính, lát nữa còn có vị khách đến lấy vải, cho nên giọng điệu cũng không quá nhiệt tình. Không biết, hôm khác đến đi, chứ bây giờ đang bận thế này cơ mà. Cát Ưng nóng lôi cổ tiểu nhị từ trong quầy ra ngoài, thụi cho y mấy cú vào mặt. Đã không biết thì kêu ông chủ của mày ra đây nói chuyện với tao. Tiểu nhị bị đánh tím mặt, chỉ có thể ôm đầu la oai oái. Cho dù ngươi có đánh C, H, E, T ta thì ông chủ cũng không có ở đây để ra mặt gặp ngươi. Âm thanh ồn ào trong tiệm vải lôi kéo một số người qua đường xung quanh. Đánh người rồi, ai đó báo quan dùm ta với, đánh người rồi nè. Thấy có mấy người hướng về phía tiệm vải, tiểu nhị lồm cồm chạy ra cửa la toáng lên. Không muốn đánh động đến quan phủ, Cát Ưng vội vã đội nón cói lên đầu, sải bước rời khỏi nơi này. Nhưng cơn bực dọc vẫn chưa tan, còn cả sự lo lắng đang gặm nhấm từng tế bào trong người khiến Cát Ưng chẳng màng đến phương hướng trên đường. Cho đến khi phát hiện ra, Cát Ưng mới biết mình đã bị câu chuyện tầm phào của một nhóm người hấp dẫn đến mức đi theo sau bọn họ lúc nào không hay. Nhìn áo bào màu xanh nhạt, có vẻ bọn họ là học trò của Quốc Tử Giám vừa mới tan lớp về. Các người không biết vẻ mặt của thái tử và hầu gia lúc đó thế nào đâu. Những tưởng được khen, ai dè lại bị hoàng thượng chê trách một trận. Cái gì mà lãng phí, cái gì mà xa hoa. Ba cái tin đồn cải tử hồi sinh của mấy người thuật sĩ giang hồ mà cũng tin tưởng được. Tốn kém tiền của và sức người. Tô huynh sao lại biết được những tin tức này chứ? Người được ba người còn lại tôn sùng ra vẻ khiêm tốn, nhưng lời lẽ lại hết sức khoe khoang. Chẳng giấu gì các ngươi. Biểu huynh họ hàng xa của ta bên nhà họ mẹ đang theo phò ngự sử đại nhân. Tiệc sinh thần của hoàng thượng, huynh ấy cũng được dắt theo để mở mang tầm mắt. Tất nhiên là biết được chuyện này chứ sao. Nói gì thì nói, dạo này nên tu tâm dưỡng tính, bớt phong hoa tuyết nguyệt lại đi nhé. Nghe nói là sau khi biết về giá trị liên thành của các món quà tặng, hoàng thượng nổi trận lôi đình, yêu cầu đô sát viện tra xét lại toàn bộ của cải của các viên quan trong triều đình. Ngay cả cửu phẩm cũng không tha. Đặc biệt là Bình Dương hầu phủ, có thấy hầu gia mấy ngày nay đều đóng cửa im ỉm không dám ra ngoài không hả? Nói đến đây, vị Tô công tử ra vẻ ẩn ý kéo đồng bạn bên cạnh lại, lén lút chỉ về phía một đám quân lính đi tuần. Nhìn đi, Diệp đại nhân của đô sát viện hẳn các ngươi đã nghe qua tên tuổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài ấy chính là người cầm trịch trong đợt thanh tra này đó. Ba người đi chung đồng thanh trợn mắt, vị thần ác sát nổi tiếng của đô sát viện đã ra tay thì ít nhất cũng phải lôi được dăm ba tên ra C, H, E, M chơi. Tô công tử tặc lưỡi hai cái, đi đến một quán trà ven đường, hét to. Cho bình trà ấm, kèm bốn cái bánh bao nóng đi. Cát Ưng không biết vì sao, cũng dừng lại ngồi xuống bàn bên cạnh, ra hiệu lấy một phần giống bàn bên kia, lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Cái này là tin tức mật. Ta kể cho các ngươi nghe thôi, không được để lộ ra ngoài biết chưa? Ba người còn lại gật đầu như trống bỏi. Tô huynh yên tâm, chúng ta là đồng bạn ở Quốc Tử Giám bao nhiêu năm nay, để có phải là tên nhiều chuyện như thế đâu. Người họ Tô cười khà khà, cầm một chung trà lên, giả như là rượu trắng, ừng ực đổ vào miệng, sau đó mới ghé sát vào mấy người kia thì thào như bọn buôn bạc giả. Hoàng thượng đã quyết ý muốn điều tra, bắt buộc phải có kết quả. Mấy ngày qua, chiếu ngục của đô sát viện đã mở cửa đón tiếp mấy người rồi. Có họ Cao bên công bộ, họ Tạ bên lễ bộ, còn có Hàn Lâm viện, nội vụ phủ, thậm chí là thái y viện cũng bị sờ gáy. Các ngươi nghĩ đi. Không ngờ lần này hoàng thượng mạnh tay đến vậy, nếu không phải Tô huynh chỉ điểm, bọn ta ở ngoài này chẳng nghe chút tiếng gió nào luôn. Tô công tử phe phẩy quạt, đắc ý nhìn bọn họ đang ra sức tâng bốc mình. Còn một chuyện nữa mà các ngươi ắt là không thể nào ngờ được. Là gì thế? Một số người ta mới kể tên vừa nãy là do chính Bình Dương hầu dâng tấu riêng với hoàng thượng. Bởi vì sợ hầu phủ không thể gánh nổi khi Long Nhan thịnh nộ, lại cảm thấy bản thân một mình chịu tội này thì quá oan ức, cho nên ông ta quyết định đẩy người ra thế tội, miễn sao dập tắt được lửa giận của thiên tử vào thời điểm này. Trời đất ơi, có chuyện như thế sao? Nam tử ngồi bên tay trái Tô công tử bật thốt, chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page Ổ Mèo Mục Sữa. Like và follow để ủng hộ chuyện nhé. Nam tử đối diện y nhún vai. Ta lại chẳng thấy làm lạ gì. Hầu ra ý, ông ta trước nay cũng có tốt đẹp gì đâu. Nếu không phải là mẫu tộc của hoàng hậu thì cũng không bỏ lên được tước vị này. Bao nhiêu năm nay toàn ỷ vào hào quang quốc cữu mà vơ vét trong ngoài triều đình. Kết bè kết phái, hà hát, y, ế, bê quan nhỏ. Nói nhỏ thôi. Ở đây là chốn đông người, huỵch toẹt ra như vậy không sợ bị hầu phủ g, y, ế, xê người diệt khẩu ư, càng nói càng hăng, bị người ngăn lại chỉ khiến nam tử này nổi đóa đập bàn dầm một cái. Nhớ trận Sơn Tây 10 năm trước, một nhà biểu ca ta theo thầy dạy võ đăng ký quân ngũ, suốt 2 tháng chống chọi với người Man đến kiệt sức. Bình Dương hầu lúc đó cầm theo quân chi viện thong thả đến muộn. Lại nhân lúc sư phụ cùng biểu ca bị thương nặng lâm vào hôn mê mà cầm thủ cấp của đám giặc cỏ mang về kinh thành nhận vơ công trạng. Sau này, khi sư phụ của huynh ấy tỉnh lại, một cánh tay bị cắt cụt, còn bị Bình Dương hầu tìm cách làm khó làm dễ. Cuối cùng đành cắn răng nhận lấy 100 lượng bạc, rời khỏi quê hương, lang bạt kỳ hồ. Nói đến đây chừng như uất nghẹn, người này nấc lên một tiếng, viền mắt đỏ lựng. Người nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên thở dài một tiếng. Hai, nói thì nói thôi, sao lại xúc động đến mức này? Đúng đúng, ăn bánh bao nào, chuyện cũ bỏ qua đi, bây giờ huynh phải nghĩ đến tiền đồ trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi thi đậu khoa cử, vào triều làm quan rồi, mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi. Nam tử chấm nước mắt gật đầu. Phải, bây giờ có tức giận cũng chẳng được gì, người đi đã đi rồi, người ở lại có làm gì cũng không thay đổi được chuyện quá khứ. Tô công tử vẫy tiểu nhị của quán trà lại, nhét cho hắn một nén bạc, sau đó lôi kéo đám người trở về. Tiết học chiều nay là của văn thái phó, không thể đến trễ đâu, chúng ta đi thôi. Nói xong lại cúi đầu cẩn thận căn dặn, nhớ kỹ, chuyện hôm nay chỉ nghe cho vui thôi, cấm không được để lộ ra bên ngoài, biết chưa? Ba người kia giơ tay lên trời, cam đoan không nói cho ai biết thì vị tô công tử kia mới yên tâm vuốt nhẹ lại vạt áo. Dẫn đầu đám người rời khỏi quán trà. Cát ưng vừa nghe vừa nặng nề suy nghĩ. Chiếu theo những lời mà tên học trò ẻo lả kia vừa kể, có thể đoán 8-9 phần 10 là sự thật. Nếu không thì Triệu Trong Đạt đã khom im hơi lặng tiếng gần một tháng qua. Mẹ kiếp, tên già C, H, E, T dẫm đó thực sự muốn bỏ rơi bọn gã. Liếc qua đám nhà binh đang rầm rập đi tuần tra trên đường, Cát ưng còn có thêm dự cảm xấu. Triệu Trọng Đạt là thứ ăn cháo đá bát, thượng đội hạ đạp. Nếu không có ích lợi gì cho ông ta thì ông ta không ngại ra tay thủ tiêu toàn bộ. Trước đây, chính Triệu Trọng Đạt đã từng xúi bảy Cát ưng phản bội Điền Trùng, đầu quân cho ông ta. Nhưng lúc đó Điền Trùng vẫn còn vô cùng mạnh khỏe, người dưới trướng còn nhiều, Cát ưng không dám mạo hiểm, chỉ đành cố gắng ẩn mình chờ đợi cơ hội. Sau thất bại ở Biện Thành, Điền Trùng cũng mất mạng, Cát ưng trỗi dậy. Lôi kéo toàn bộ lực lượng theo mình tiến về đế kinh ẩn nấp chờ cơ hội lật ngược tình thế. Với sự hứa hẹn và cung ứng của hầu phủ, Cát ưng rất nhanh đã thuyết phục được mọi người. Đương nhiên gã cũng trở thành thủ lĩnh mới của quân phiến loạn. Mấy tháng nay mọi thứ vẫn suôn sẻ. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page Ổ Mèo Mục Sữa. Like và follow để ủng hộ chuyện nhé. Tuy không thể lộ mặt ra ngoài nhiều, nhưng cơm gạo thịt thà cá mắm đều đủ đầy, vàng bạc không thiếu, vũ khí cũng được trang bị tận răng. Cứ 10 ngày Cát ưng lại vào thành một chuyến để bổ sung thêm lương thực, trang bị áo vải cũng như chiến giáp. Lần đứt đoạn này, không chỉ khiến Cát ưng phẫn nộ mà còn lo lắng không yên, mấy bởi vì có mấy trăm miệng ăn ở căn cứ ngoại thành còn đang chờ gã. Chưa kể đến bạc vận chuyển đến những tiểu đội khác ở những châu lân cận. Càng nghĩ càng thấy tức, Cát Ưng đứng dậy, lầm lũi trở về lán trại của mình. Đợi đến đêm khuya, khi trăng đã treo cao trên mọn sào, gã lặng lẽ như con báo săn đi đến hậu viện của tiệm vải, ném mấy con hình nhân bằng rơm vào trong, tưới dầu rồi đốt lửa. Sau đó lại dùng tên B, A, N thủng ô cửa giấy trong sân, đánh thức chủ tiệm và tiểu nhị dậy. Gã ngầm cho bọn chúng một cơ hội cuối cùng, để chủ tiệm vải thông báo với chủ nhân của ông ta. Nếu không đạt thành hiệp nghị mà gã mong muốn, thì cứ đợi gã quậy đục nước đế kinh này đi. Đến lúc đó, chó cùng rứt dậu, ai sợ ai còn chưa biết đâu. Cách chương.